Pokemon Du Ký, chương 103, chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dầm, có đôi khi không phải mọi nỗ lực đều có thể đạt được những kết quả như ý muốn. Một bức tường chắn trong suốt được dựng lên ngay trước cơ thể Alakazam. Bức tường xuất hiện đúng lúc chặn lại đòn tấn công từ phía Utoto. Một con Pokemon khác biệt xuất hiện ở nơi đây, hiện đang đứng bên cạnh bảo vệ cho hai con Pokemon ban đầu của Sabrina. Mr. Mai, Black ngạc nhiên thốt lên. Ồ, người cũng biết thông tin của Mr. Mai. Nghe Black giọng điệu chắc chắn, Sabrina có hơi bất ngờ. Mr. Mai cũng là một loài Pokemon khá hiếm gặp. Theo thông tin tình báo tổ chức thu thập được, đáng nhẽ một huấn luyện viên tự phát giống như Black không thể biết được thông tin của Mr. Mai mới đúng. Có điều rất nhanh Sabrina cho rằng kiến thức của cậu có thể là bắt nguồn từ đám leader gym mấy thành phố kia. Nếu như vậy thì cũng không có gì kỳ lạ. Này chỉ là một sự việc nho nhỏ xem giữa. Sabrina cũng không quá để ý tìm tòi. Hiện tại cô còn có nhiệm vụ cần hoàn thành. Khác với hai thủ lĩnh còn lại của băng Rocket, thân là huấn luyện viên chuyên về Pokemon hệ Psychic lại có được mạnh mẽ thiên phú trời cho, Sabrina có niềm kiêu ngạo của riêng mình. Đối với nhiệm vụ xử lý hai tên nhóc con miệng còn hôi sữa như thế này, chắc chắn sẽ không kéo bè kết đảng mang theo một đám đàn em đi theo giúp đỡ. Chỉ cần sức mạnh của mình cô là đủ rồi. Tuy nhiên vừa rồi một chút thăm dò đã chứng tỏ đối phương trình độ cũng không tệ lắm. Cô cũng cần cẩn thận hơn một chút. Nghĩ như vậy, Sabrina liền hạ mệnh lệnh đầu tiên. Mr. Mai dùng laser green, bức tường ánh sáng, phong tỏa chúng lại. Theo mệnh lệnh Sabrina nêu ra, Mr. Mai dùng tốc độ cực nhanh di chuyển về phía trước. Tiếp đó thân hình nó như ma thuật lấp lóe bốn phía xung quanh đối thủ. Đôi bàn tay rung rung lên, bắt đầu xây dựng một bức tường rào vô hình cao ngất bốn phía bao vây Black và Blue. Hai người thậm chí chưa kịp nghĩ ra cách ứng đối thì bức tường vây quanh đã xây thành. Tình thế dần trở nên gay go hơn, dù sao đối thủ là một trong ba thủ lĩnh băng Rocket Pokemon sử dụng lại là thần bí Pokemon hệ Psychic. Bất kỳ cử động bất cần nào đều có thể mang lại hậu quả khôn lường. Ngay cả cô nàng Blue bên cạnh lúc này thái độ cũng trở thành cẩn thận ứng phó. Ngược lại đối với Sabrina, chỉ cần trước tiên phong tỏa hết đường chạy trốn của đối phương là nhiệm vụ của cô coi như đã hoàn thành một nửa rồi. Còn chính diện quyết đấu, Sabrina cũng không cho rằng hai kẻ trước mắt có khả năng chính diện đánh bại thủ lĩnh của băng Rocket như mình. Những lần va chạm trước đối phương chỉ là may mắn phá hoại rồi nhanh chân kịp thời chạy thoát mà thôi. Còn giờ là lúc bắt cá trong chậu rồi. Đêm ở thành phố Celadon. Black và Blue hiện tại đang bị vây khốn giữa bốn bức tường ánh sáng Mr. Mai vừa tạo ra. Đang lúc hai người suy tư cách đối phó, giọng nói của Sabrina lần nữa truyền tới. Tốt lắm, không cần phải tiếp tục suy nghĩ tìm cách chạy trốn. Mọi cố gắng của bọn Mi chỉ là vô ích mà thôi. Biết điều thì ngoan ngoãn giao đĩa dữ liệu bọn Mi trộm được ra đây. May ra ta còn có thể tha chết cho một người. Nghe này, Black ngẩng đầu ánh mắt sâu hoẫm liếc nhìn lên. Sabrina nâng nâng cằm ánh mắt cao ngạo nhìn xuống phía dưới. Nhếch nhếch môi, nở nụ cười như có như không. Thái độ nắm chắc phần thắng trong tay. Hừ, Utoto, dùng Waterpaw, thủy pháo, dầm, khó chịu trước thái độ của Sabrina, Blue ra lệnh cho Utoto tấn công mạnh về phía tường vây. Lúc nãy Mister, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mai xây quá cao vì vậy hiện giờ có muốn tấn công trực tiếp Sabrina cũng không được. Tiếc là dù cho Utoto có dùng đòn đánh mạnh nhất hiện tại của mình cũng không thể làm hư hại chút nào bức tường ánh sáng Mr. Mai tạo ra. Loài Mr. Mai có khả năng đông lại các phân tử trong không khí tạo thành những bức tường ánh sáng chỉ bằng động tác rung rung ngón tay. Nhờ việc hòa sức mạnh thần bí của mình vào không khí để tạo ra những bức tường rào chắc chắn, nó có thể ngăn cản vô số đòn tấn công mà không tổn hao gì. Black biết rõ nếu mình không nhanh chóng có phản ứng tình thế hai người chỉ biết càng ngày càng khó khăn. Đối phương cũng không chỉ có một mình Mr. Mai có thể tham gia chiến đấu. Còn lời nói của đối phương vừa rồi, chưa tính tới độ khả thi của nó. Chỉ riêng việc yêu cầu Blue trả lại đĩa dữ liệu cô nàng trộm Dojici đã là cả một vấn đề. Bởi vậy Black hầu như không có chút nào chần chờ trực tiếp bỏ qua việc đầu hàng. Hiện giờ nếu ngay cả muốn thoát đi cũng không được, vậy lấy hết sức lực ra ứng phó thôi. Huấn luyện bao nhiêu lâu nay như vậy cậu cũng không phải là quả hồng mềm đối phương thích nắn thế nào thì nắn. Executor, dùng xôn dây, ngày nắng cháy, XZZTO, Executor thân thể bay lên, treo mình giữa không trung, miệng cất tiếng kêu đáp lại. Black bắt đầu ra mệnh lệnh ứng đối, này cũng là câu trả lời đối với Sabrina. mọi chuyện chỉ có thể giải quyết bằng chiến đấu mà thôi. Exeggutor có thể nói là Pokemon mạnh nhất hiện tại Black có được. Việc phối hợp giữa nó và Black được cậu tỉ mỉ nghiên cứu trong suốt thời gian dài. Chính vì lẽ đó ngay sau khi Exeggutor và Urtotle phối hợp tấn công không thành công, dù chưa có mệnh lệnh của Black, Exeggutor cũng đã chủ động tích lũy sức mạnh cho việc sử dụng xôn dây bất cứ lúc nào. Này là lối đánh Black thiết kế dành riêng cho nó. Qua việc phóng thích xôn dây thay đổi hoàn cảnh chiến đấu, năng lực tấn công của Exeggutor sẽ tăng lên rõ rệt. Không còn gì để chần chừ. Ngay sau khi trên đỉnh đầu Exeggutor bay lên một quả cầu năng lượng mặt trời treo trên không trung, Black lập tức hạ lệnh tấn công. Toàn lực Solar Beam, năng lượng mặt trời, nhờ có xôn dây tiếp sức tốc độ thu nạp năng lượng của Exeggutor tăng lên rõ rệt. Liên tiếp 3 chiêu Solar Beam được đánh ra về cùng một vị trí. Ánh sáng âm thanh sáng lóa cả không gian, đòn đánh của Exeggutor kết thúc, mọi người có mặt tại đây ngay đầu tiên liền nhìn về vị trí nơi Exeggutor đánh trúng. Cả bức tường không có gì thay đổi, hừ ta đã nói rồi, nỗ lực cũng chỉ là vô ích mà thôi. Bức tường năng lượng Mr. Mai tạo ra nếu có thể dễ dàng phá hủy như vậy thì nó đã không thể sinh tồn trên thế giới này cho tới bây giờ. Nở nụ cười khinh thường, Sabrina tiếp tục nói với giọng cay nghiệt. Hơn nữa bọn Mi cho rằng tốc độ phá hủy của mình nhanh hay tốc độ xây mới của Mr. Mai nhanh hơn. Cũng thật là ngây thơ, dù cho sử dụng xôn dây có thể tăng nhanh tốc độ ra đòn của Exeggutor, năng lượng mà nó cần sử dụng để phá hủy tường vây cũng vượt ra quá nhiều so với công sức mà Mr. Mai cần bỏ ra. Có lẽ ta vừa nãy đã đánh giá quá cao năng lực của bọn Mi rồi. Nói, Sabrina khuôn mặt dần trở nên nghiêm túc, như vậy đã không còn gì đáng kể cần thăm dò, kết cục của hai người các ngươi hiện tại đã được chọn sẵn rồi. Ánh sáng lóe lên, Sabrina tung thêm một Pokemon xuất chiến. Một con Venomoth xuất hiện trên bầu trời, dùng Sleep Powder, phấn ngủ, giải quyết bọn chúng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bỏ ngoài tai lời nói châm chọc của đối phương, ngay khi Venomoth bắt đầu vỗ vỗ cánh phát tán phấn ngủ tấn công, giọng nói bình tĩnh của Black vang lên. Blue, đã biết, nghe âm thanh nhắc nhở của Black cô nàng lập tức phản ứng lại. Urtotle, sử dụng Bubble Beam, mưa bong bóng, ngăn cản đám phấn ngủ đó lại. Urtotle, đáp lời của cô nàng huấn luyện viên Urtotle miệng bắt đầu bay ra vô số bong bóng che kín không gian. Tuy nói là bong bóng, có điều những quả cầu bong bóng mà Urtotle thả ra lại có tính dẻo dai cực tốt và tương đối bền chắc. Đoạn thời gian Black và Blue cùng nhau đi lữ hành, cậu đã từng huấn luyện Urtotle sử dụng Bubble Beam trải rộng sân bãi để ngăn cản đối thủ di chuyển. Những đám bong bóng dẻo dai trơn trượt này hoàn toàn có khả năng khiến đối thủ ngã nhoài trên đất nếu đang di chuyển với tốc độ nhanh mà thân hình trên mặt đất không chắc chắn. Đây cũng là một thủ đoạn cậu nghĩ ra để huấn luyện cho Ponyta. Hiện tại, Blue sử dụng Bubble Beam, mưa bong bóng, như một vòng bảo hộ thoát khỏi đám phấn ngủ Venomoth thả ra. Chính vì sự tồn tại của bốn bức tường vây xung quanh khiến đám bong bóng không trải rộng trên mặt đất như bình thường mà được thả ra đầy áp khắp không gian. Đứng bên ngoài, Sabrina chỉ có thể nhìn thấy vô số bong bóng xếp chồng lên nhau mà thôi. Và với đám bong bóng đông đảo này hiển nhiên che kín không gian di chuyển của đám phấn hoa Venomoth phát ra. Hừm, dã tràng xe cát mà thôi. Đã bọn Mi vẫn còn không thức thời như vậy thì đừng trách ta đây dùng mạnh tay. Venomoth, Gust, liệt bạo phong, xua tán đám bong bóng kia đi. Kadabra, Drowsy, Mr. Mai phối hợp dùng Psychic tấn công chúng. Theo mệnh lệnh Sabrina đề ra, đám Pokemon bắt đầu đồng loạt tấn công. Xoẹt, xoẹt, ngay lúc Venomoth phóng thích Gust, liệt bạo phong, về phía đối thủ, âm thanh điện giật vang lên. Bốn bức tường năng lượng phía trước đột nhiên biến mất. Đòn tấn công của Venomoth ngay lập tức thổi bay đám bong bóng một cách dễ dàng. Có điều này lại không phải là điều mà Sabrina hy vọng nhìn thấy. Bởi lẽ thổi bay đi cùng với đám bong bóng đồng thời chính là đám phấn ngủ trước đó của Venomoth. Đáng lẽ ra nếu như bốn bức tường vây vẫn còn cắt. Liệt bạo phong, có thể làm tan đi đám bong bóng từ đó giải thoát cho đám phấn ngủ bị chúng ngăn cản trước đó. Hiện tại hành động của Venomoth càng giống như là đang giúp đối thủ giải vây thì đúng hơn. Này bảo sao Sabrina không thể hài lòng, chuyện quái gì đang diễn ra ở đây thế này, kết thúc chương 103 cách chương.